Khuynh Thành Phong Hoa, chương 35, Bạch Y Tiên Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm kỹ của Đông Phương Đạo Hữu giả Mị bội phục, hiện nay cũng liền dùng cầm hướng Đông Phương Đạo Hữu xin lãnh giáo như thế nào. Thật ra giả Mị nói lời này nhưng là thật sự, không phải khen ngợi cũng không phải châm chọc. Cầm kỹ của Đông Phương Hy thật sự có thể nói là tuyệt nhất thiên hạ, liền ngay cả giả Mị cũng không có nắm chắc quá lớn có thể thắng được hắn bao nhiêu, chỉ là nàng đã có ưu thế của chính mình. Giả trưởng môn khen sai rồi, có thể gặp được một chi âm tại hạ tự nhiên cầu còn không được. Giả trưởng môn thỉnh đi. Đông Phương Hy cười ôn nhu một tiếng, trong mắt toàn là chờ mong, thần sắc phấn chấn. Hắn có cảm giác nữ tử tuyệt sắc này tuyệt đối sẽ gây cho hắn kinh hỉ. Thấy vậy, giả Mị cũng trả lại một chút cười nhạt, sau khi hai người ăn ý liếc nhau liền lập tức cùng nhau ngồi trên chiếu, tiếng đàn huyền chuyển tuyệt đẹp chợt vang lên. Tuy là làn điệu khác nhau, cũng đồng dạng là huyền chuyển êm tai khấu nhân tâm huyền. Cảm động, hấp dẫn, chạm đến cảm xúc của người khác, làm mọi người ở đây bất giác trầm luân trong đó, ảo giác lại hiện ra trước mắt mọi người. Lúc này đây giả Mị vẫn chưa đạn tấu ra cái khúc nhạc riêng gì, hoàn toàn là tùy tâm sở dục theo ý mà đạn, hoàn toàn dùng tâm đi khống chế cầm huyền, như vậy tiếng đàn vọng lại càng dễ dàng khống chế tâm linh của mọi người. Giả Mị vừa ra tay, Đông Phương Hy liền kích động, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Quả nhiên là kinh hỉ thật lớn, cầm kỹ của nữ tử tuyệt sắc này tương xứng với chính mình. Thấy vậy, Đông Phương Hy càng thêm ra sức, chủ động đem tiếng đàn đề cao lên một cái cấp bậc, mang theo chân nguyên lực hùng hậu hướng giả Mị đánh tới. Giả Mị thấy vậy mỉm cười, cấp bậc cũng đề cao theo, tiếng đàn an tường tuyệt đẹp nhìn như vô hại, kỳ thực lại bao hàm chân nguyên lực hùng hậu, cùng cỗ chân nguyên lực của Đông Phương Hy kia va chạm vào nhau tại không trung, hình thành một cái lốc xoáy chậm chậm hóa giải lẫn nhau đi. Không ngờ là tương xứng, ai cũng chưa từng bị thương ai. Thấy vậy, trong lòng hai người đều đồng loạt sao vang cảnh báo, hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ đến tu vi của đối phương lại cùng chính mình đạt tới cùng tiêu chuẩn, đều là tu vi đại thừa sơ kỳ. Lúc này trong lòng giả Mị còn có chút lo lắng, không biết nam nhân này có phải cái người làm phàm trần nhìn không thấu kia hay không, cũng không biết đến cùng hắn là địch hay là bạn, tu vi cao thâm như thế, liền ngay cả chính mình đánh lên cùng với hắn cũng không dám vỗ ngực cam đoan nhất định có thể thắng. Theo hai người trên đài vô hình giao tranh một lần lại so với một lần cao siêu, mọi người dưới đài chỉ cảm thấy càng phát ra không khỏe, sớm không có cảm giác yên tĩnh an tường lúc ban đầu. Giờ khắc này họ chỉ cảm thấy ngực buồn đau, đau đầu muốn chết, thậm chí có chút người tu vi thấp đã muốn phun huyết ngã xuống đất hôn mê, mà một ít người tu vi khá cao thâm cũng chỉ phải dùng chân nguyên lực bảo vệ tâm mạch mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Loại trường hợp trận tỷ thí nhìn như bình tĩnh vô hại nhất, không có chiến đấu hoa lệ, cũng không có nguy hiểm liều chết đánh nhau này, chỉ có tiếng đàn êm tai tuyệt đẹp lượn lờ tại không trung. Chỉ là bên trong tiếng đàn này lại giấu giếm ba đào mãnh liệt, lại có mấy người có thể nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận tỷ thí của giả Mị và Đông Phương Hy này, cầm kỹ tu vi thiếu một thứ cũng không được, không cẩn thận sẽ làm tâm mạch bị hao tổn, thậm chí cũng sẽ có người bất giác trầm mê tại bên trong tiếng đàn của đối phương, đến lúc đó liền biến thành con rối chịu người khống chế, không thể cải bất cứ mệnh lệnh nào của đối phương. Ngay tại lúc mọi người dưới đài sắp chống đỡ không nổi nữa, trận đấu pháp trên đài rốt cục cũng có kết quả. Tiếng đàn của hai người dừng lại im bặt, đều là vẻ mặt cười nhạt nhìn đối phương, chỉ là trên y phục tuyết trắng của Đông Phương Hy lại hơn nhiều điểm huyết hồng, giống như hồng mai nở rộ. Giả trưởng môn quả thật là chân nhân bất lộ tướng, tại hạ cam bái hạ phong. Đông Phương Hy thế nhưng thua, vừa nãy hắn nhưng là đả bại Thanh Phong trưởng môn đâu. Chẳng lẽ giả trưởng môn còn lợi hại hơn so với hắn? Thật sự không thể tin được, giả trưởng môn thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng là lại có tu vi cao như vậy. Đúng vậy, giả trưởng môn quả thật là nữ trung hào kiệt. Mọi người dưới đài sợ hãi than, khen ngợi tất cả đều không quên rơi vào trong tai giả Mị, chỉ là nàng lại giống như không nghe thấy, đối Đông Phương Hy cười nhạt nói. Chẳng qua là vận khí của ta tốt chút, cầm trong tay ta so với ngươi hơn một chút thôi. Nghe vậy, Đông Phương Hy chỉ cười không nói, hắn vốn là người chân thật, đúng đã nói đúng, sẽ không dối trá đi vuốt mông ngựa lung tung. Trận tỷ thí này chỉ có hai người bọn họ rõ ràng nhất, bất luận là tu vi hay là cầm kỹ đều có thể nói là lực lượng hai người ngang nhau, nhưng cuối cùng thắng được thật là do cầm của nàng so với hắn hơn một chút mà thôi. Lúc này trên khán đài, vẻ mặt Thanh Phong khiếp sợ nhìn thượng quan Sở Hàn hỏi. Sở Hàn, người biết giả trưởng môn, đến cùng nàng là loại người nào, tuổi còn nhỏ mà tu vi cao thâm như thế, nàng, kêu thượng quan Nhã Nhi, Nhã Nhi, vì cái gì ta càng ngày càng không nhìn thấu ngươi rồi. Hay là cho tới bây giờ ta sẽ chưa từng chân chính hiểu biết ngươi quá. Thượng quan Nhã Nhi, là nữ nhi của dưỡng phụ ngươi. Ta nhớ rõ nàng còn nhỏ hơn so với ngươi. thiên tài a, quả thật là thiên tài tu chân giới. Thành Phong mặt đầy vui mừng nhìn Dạ Mị trên đài nói, gương mặt già nua đầy nét mừng rỡ như đóa hoa cúc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng ít nhất Dạ Mị cũng mấy trăm tuổi, nhưng là trên thực tế nàng lại vẫn là tiểu cô nương 20 mấy tuổi. Một cái tu sĩ đại thừa kỳ 20 mấy tuổi a, này quả thật so với thiên tài còn thiên tài. Nghĩ hắn tân khổ khổ tu luyện ngàn năm lại còn chậm chạp chưa từng rào bước lên đại thừa. Ai, người so với người tức chết người a, không biết Dạ trưởng môn có nguyện thu lưu con Nhàn Vân Dã Hạc. Mây trôi, con hạc ở đồng, nói lên không cần công danh phú quý. Là ta không, Đông Phương Hy cũng không biết đến tột cùng chính mình vì sao sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, hắn luôn luôn đều là ghét nhất bị trói buộc cho nên mới không có tiến vào môn phái gì. Nhưng là hiện tại hắn lại ma xui quỷ khiến mà có loại ý tưởng này, chỉ cảm thấy nếu không làm như vậy, sau này chính mình nhất định sẽ hối hận. Nghe vậy, Dạ Mị kinh ngạc nhìn hắn một cái tu sĩ đại thừa kỳ muốn nàng thu lưu. Chẳng lẽ là có cái mục đích gì sao? Nhưng là nam nhân vẻ mặt ý cười ôn nhu này lại làm nàng không nhịn được muốn tin tưởng. Vinh hạnh ngươi đến, dứt lời, hai người nhìn nhau cười, hết thảy không cần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người im lặng một chút, hiện tại còn có ai muốn khiêu chiến Dạ trưởng môn? Nghe vậy, tất cả mọi người dưới đài đều cấm thanh. Đùa giỡn cái gì, nữ nhân lợi hại như vậy còn có ai dám đi lên khiêu chiến? Chỉ sợ đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Nếu không có kia hiện tại bản chân nhân tuyên bố trưởng môn Hoa Thanh phái Dạ Mị làm lãnh tụ lần này của tu chân giới, ta từ nay về sau tu chân giới lấy Dạ trưởng môn làm chủ, sai đâu đánh đó. Nếu như có người cãi lời, chắc chắn toàn bộ tu chân giới đều trừng phạt. Thành Phong vừa dứt lời, người bên dưới liền xôi trào đứng lên, cường giả vi tôn, đây là quy tắc thiên cổ bất biến của tu chân giới. Lấy Dạ trưởng môn làm chủ, sai đâu đánh đó. Lấy Dạ trưởng môn làm chủ, sai đâu đánh đó. Lấy Dạ trưởng môn làm chủ, sai đâu đánh đó. Nhìn Dạ Mị như chúng tinh phùng nguyệt. Sao vậy quanh trăng, trong mắt thượng quan Sở Hàn cùng phàm trần toàn là vui mừng, liên quan đệ tử Hoa Thanh phái cũng đều vẻ mặt phấn chấn, cùng hữu vinh yên. Nhìn nữ tử tuyệt sắc như sao sáng trên đài kia, trong lòng mọi người tràn đầy kính sợ, kinh tài tuyệt diễm như thế, thử hỏi thiên hạ còn ai có thể cùng tranh phong. Yên tĩnh, Dạ Mị trước tạ quá mọi người duy trì, tuy rằng ta là trưởng môn Hoa Thanh phái, nhưng là ta có thể thề với trời, từ nay về sau đối xử với mọi người tất nhiên sẽ bình đẳng. Ta đối với mọi người cũng không có yêu cầu đặc biệt gì, chỉ hy vọng trong tu chân giới không cần xuất hiện cái kẻ xấu làm người ta phỉ nhổ gì, hy vọng người dụng tâm kín đáo nào đó không cần hoài nghi năng lực cùng thủ đoạn của ta, cũng không cần thử khiêu chiến điểm mấu chốt của ta, nếu không hậu quả cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của Dạ Mị chợt âm lãnh đứng lên, trên dưới toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức làm người ta sợ, nghiêm nghị cùng khí phách trong mắt làm mọi người ở đây không dám nhìn thẳng. Nàng, giống như là trời sinh vương giả. Đúng lúc này, Dạ Mị sâu sắc nhận thấy được một cỗ kình khí hùng hậu đánh úp về phía mình, xem khí thế này cũng không thua cho chính mình. Mắt Dạ Mị nhíu lại, trong tay rất nhanh toàn lực chém ra một đạo kình khí, vừa lúc khó khăn đem hóa giải. Mọi người dưới đài đều bị giật mình há to miệng ngây ngốc nhìn trận ngoài ý muốn thình lình xảy ra này. Bọn chuột nhắt phương nào? Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ dám từ một nơi bí mật gần đó bắn tên trộm thôi sao? Dạ Mị hừ lạnh nói, khinh thường cùng khinh bỉ trong giọng nói là rõ ràng. Ha ha, Dạ trưởng môn quả nhiên danh bất hư truyền, quả nhiên là tiểu mỹ nhân ngàn năm khó gặp. Ngày đó Dạ trưởng môn ngươi giết 10 tên đệ tử dưới môn của bản tôn, phế bỏ 2 gã, bút sổ sách này bản tôn tạm thời nhớ kỹ, ngày sau nhất định cùng Dạ trưởng môn tính toán thật tốt. Thành âm âm lãnh tà mị từ 4 phương 8 hướng truyền đến, căn bản phân không rõ đến cùng người tới ở tại nơi nào. Nghe vậy, trong lòng Dạ Mị nhúc nhích, xem ra đây là chủ nhân phía sau màn của Nhạc Nam phái. Tu vi quả nhiên cao thâm, thật đúng là phiền toái lớn. Nga, nguyên lai ngươi là sư phụ của tên nam nhân đáng khinh kia, quả nhiên là hai thầy trò. Lời này của Dạ Mị tuy rằng không nói rõ, nhưng là ý tứ bên trong câu nói mặc cho ai đều có thể nghe đi ra, này không phải là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe thôi. Vì thế tất cả mọi người ở đây đều không nể mặt ồn ào cưới phá lên. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ mồm của ngươi cũng nhanh nhẹn lắm, một ngày nào đó bản tôn nhất định phải cho ngươi muốn sống không được. Nghe thanh âm hiền rõ mang theo tức giận cùng hận ý, mọi người đồng loạt lo lắng nhìn phía Dạ Mị, song vẻ mặt Dạ Mị lại vẫn vân đạm phong khinh. Nhẹ nhàng thoải mái, như trước, tốt ta chờ. Hừ, giống như cũng không nghĩ tới Dạ Mị sẽ trả lời như vậy, sau khi cái nam tử thần bí kia có chút chán nản hừ lạnh một tiếng liền biến mất. Thấy vậy, khóe miệng Dạ Mị gợi lên một chút cười lạnh không dễ phát hiện. Quả nhiên, xà vẫn là xuất động. Lúc này Dạ Mị còn không biết từ sau khi đại hội qua đi, một gã Bạch Thi tiên sư, nhanh chóng nổi tiếng, trở thành truyền kỳ tu chân giới mọi người tranh nhau truyền tụng. Thậm chí tại không lâu sau đó, liền ngay cả Trần Gian cũng bắt đầu say sưa nói chuyện đứng lên, mà khuôn mặt tuyệt sắc của nàng cùng một đầu ngân phát phiêu giật kia đã muốn thành dấu hiệu của Bạch Thi tiên sư. Hồng quang Dạ Mị nở rộ mang đến hậu quả trực tiếp nhất là trước cửa Hoa Thanh Phái đông như chảy hội, rất nhiều người tranh nhau muốn bái tại môn hạ của Hoa Thanh Phái, cho dù là làm một gã ngoại môn đệ tử bình thường cũng tốt. Mà cũng có một số người còn lại là mộ mỹ danh Dạ Mị mà đến, mỗi ngày chờ tại trước cửa Hoa Thanh Phái chỉ vì xem liếc mắt một cái tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành kia. Cách chương.